Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1935, cam kết. Ngày hôm nay đám người này và mình không có quan hệ gì. Nhưng Đại Hoàng Nha vậy mặt luôn là không trung thực, thủy chung là cái tai họa ngầm. Liên Tiểu Lục âm thầm hạ quyết tâm, cùng Trịnh Tổng đi, mình phải đi lần tỉnh thành. Thật tốt dạy dỗ một chút Đại Hoàng Nha. Thật tốt kiếm tiền sống qua ngày. Chẳng lẽ không được sao? Nếu không phải là mò điểm bên ngoài tài, nghiêng tài, cuối cùng sớm muộn cầm mình mò đi vào. Tiền này là tốt như vậy kiếm. Cầm cũng phỏng tay. Mặc dù loại này trên giang hồ nhỏ kế hai đích xác có thể hù dọa một chút người bình thường, nhưng gặp phải ánh mắt lượng, nói thí dụ như ông chủ Trình, bị người nhìn ra, lập tức liền ngu đần không phải. Liên Tiểu Lục một bữa cơm ăn cái này gọi là một cái buồn dầu. Ai có thể để cho ban đầu mình phách lối tới, phàm là đến cuối chung có báo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đáp lời trên người mình. Trịnh Nhân và Tô Vân nhìn Liên Tiểu Lục mặt đều tối. Không có cảm động lây, chỉ là cảm thấy buồn cười. Nhưng Tôn chủ nhiệm xem Liên Tiểu Lục ăn tất, nhưng trong lòng quá nhanh, mặc dù nói đối với người bệnh chẩn đoán mình là có sai lầm, có thể bụng hình dị ứng tính tử điến loại bệnh này. Tôn chủ nhiệm trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối không phải mình có thể chính xác chẩn đoán, làm bác sĩ tất nhiên phải đối mặt loại này nguy hiểm cao. Chỉ là mọi người năng lực có hạn, tuyệt đối không thể nào bệnh gì liếc mắt nhìn là có thể trị. Nhất là loại này ít gặp, hiếm thấy tật bệnh, chuyện này cuối cùng thiếu chút nữa đi về phía không thể đoán trước vực sâu. Thật ra thì và đám người kia nhét tấm ảnh một chuyện có quan hệ lớn lao. Tôn chủ nhiệm mặc dù không thể nói không thẹn với lương tâm, nhưng tổng so Liên Tiểu Lục thản nhiên. Đúng rồi, ăn nửa giờ. Nên nói vậy nói hết rồi. Trịnh Nhân bỗng nhiên vỗ bắp đùi một cái. À, Liên Tiểu Lục tâm thần không yên, bị sợ hết hồn. Lục ca, phiền toái ngươi cái chuyện này. Trịnh Nhân cười một tiếng nói. Trịnh Tổng, ngài nói. Liên Tiểu Lục nghe Trịnh Nhân lời nói hòa hoãn, lập tức hỏi, mới vừa rồi những người đó để cho bọn họ chớ đi. Ngươi một lát hồi đi hỏi một chút người bệnh ở bị bệnh trước cũng tiếp xúc cái gì mạch đồ sống. Trịnh Nhân nói, à, Liên Tiểu Lục hoàn toàn không để ý tới rõ ràng Trịnh Nhân đang nói gì. Ta hoài nghi người bệnh là bụng hình. Thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Chính là người bệnh bởi vì đối với thứ gì dị ứng, cái này mới xuất hiện bụng đau đớn. Liên Tiểu Lục lập tức kêu, nói hay. Trịnh Tổng, chuyện này giao cho ta. Ta cầm bọn họ. Không đúng, phiền toái Tôn chủ nhiệm cũng đi đi. Trịnh Nhân nói, Liên Tiểu Lục dù sao không phải là bác sĩ, nên hỏi cái gì, hỏi thế nào mới có thể có thối tha hắn một chút cũng không biết. Vẫn là Tôn chủ nhiệm đi theo đi hỏi thật hay một ít. Dẫu sao ngày mai Đại học Y khoa Phụ viện có người tới làm qua mẫn vật chất kiểm tra. Nếu như có thể xúc hẹp kiểm tra phạm vi nói, đó chính là tốt nhất. Tôn chủ nhiệm biết đây là chuyện mình mà. Nếu là không có Liên Tiểu Lục ở đây, phỏng đoán mình vậy không hỏi ra thứ gì tới. Đừng nói hỏi, có người hay không phản ứng mình cũng không tiện nói. Nhưng bây giờ lột dừng lại chuỗi, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Tô Vân Phẩm chép một chút, cảm thấy chuyện này làm đích xác là tốt. Hai người bọn họ đều có nhu cầu, vừa có thể tỉnh quá nhiều phiền toái. Một đêm này, nếu là ở đường dành cho người đi bộ vậy mặt một mực thâu TikTok, sau đó mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn tiêu đêm thì tốt biết bao. Tổng so và Liên Tiểu Lục và lời nói không thú vị Tôn chủ nhiệm cùng nhau ăn cơm tốt được hơn. Nói thật, cơm tối Tô Vân đều không làm sao uống rượu. Bởi vì lão Phan chủ nhiệm không thể uống rượu, cho nên Tô Vân tận lực khống chế. Thật là tiếc nuối, Tô Vân càng xem bọn họ càng cảm thấy chán ghét. Không uống rượu trách nhiệm, đều bị hắn quái đến Tôn chủ nhiệm và Liên tiểu lục trên đầu. Bất quá thật may Trịnh Nhân nói xong, Tôn chủ nhiệm và Liên tiểu lục đều không hứng thú lại uống vào. Bữa cơm thật sớm kết thúc, có thể cùng Liên tiểu lục chuẩn bị trả tiền thời điểm. Phùng Húc Huy đã sớm bất chi bất giác cầm một cho mua. Liên tiểu lục khách khí mấy câu, nhớ Trịnh Tổng cho mình an bài, nhiệm vụ. Kéo Tôn chủ nhiệm liền trở về làm việc. Lúc này rốt cuộc thanh tịnh, Trịnh Nhân nhìn hải thành màn đêm, mơ hồ có thể thấy mấy viên một cùng tinh. Có chút giải thoát giống vậy nói, ta còn lấy là ngươi sẽ không cùng Liên tiểu lục ăn cơm. Tô Vân nói, từ trước dẫu sao thiếu hắn chọn người tình, chỉ là loại người này làm việc, mặc dù và hắn không có quan hệ gì, họa không phải hắn họa, nhưng mà nồi luôn là hắn nồi. Tô Vân cười cười, kéo Tiểu Phùng, nói, ngươi và Lưu Hiểu Khiết thế nào? Phùng Húc Huy không nghĩ tới đề tài sẽ nhanh như vậy chuyển tới mình cái này. Có chút ngại quá, ngươi thế nào hỏi thẳng như vậy tiếp? Trịnh Nhân phát hiện Phùng Húc Huy ngượng ngùng, liền giúp hắn giải vây. Các lão gia, trực tiếp một chút sợ cái gì? Tô Vân nói, cũng quen như vậy, che giấu cái gì sức lực? Ếch, Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, các người giúp ta suy nghĩ một chút. Hoa oánh oánh là chuẩn bị tới sao? Phùng Húc Huy không trả lời Tô Vân vấn đề, mà là cầm con tim thấp thỏm nói ra. Hẳn đi. Lão bản cầm lời đã nói đến loại trình độ đó, nếu là lại bất khai khiếu nói vậy cũng chỉ có thể nói nàng không thích hợp tiêu thụ cái này thì trường hoàn cảnh, nhưng mà ta có thể được không? Phùng Húc Huy hỏi, ngươi khẳng định không được à? Tô Vân nói rất thẳng trắng. Nhưng ngươi sau lưng là lão bản, không nói toàn lực ứng phó, tùy tìm một cái hát hơi là có thể để cho nàng không chịu nổi. Tô Vân nói có chút 046. Hắn gặp Phùng Húc Huy diễn cảm nghiêm túc, liền vỗ hắn bả vai hỏi, Tiểu Phùng, như thế cùng ngươi nói đi, dụng cụ khá hơn nữa, cũng có người dùng, ngươi nói là cái lý này mà đi. Phùng Húc Huy gật đầu, mấy năm trước hai phiếu chế, sang năm muốn bắt đầu linh thêm được, sau này dụng cụ một khối này tiêu thụ muốn đổi mới cách chơi. Chuyện này Phùng Húc Huy biết, chỉ là gần đây một mực đang học tham gia giải phẫu học, không thời gian đi tỉ mỉ cân nhắc, nói sau những thứ này phương diện quá cao, mình một cái nhân viên tiêu thụ vậy chừng không được đại cuộc, còn không bằng ôm chặt ông chủ Trịnh bắp đùi bây giờ tới. Kỹ thuật là vương, chỉ cần phẩm chất không kém quá nhiều, có lão bản tấm chiêu bài này xử ở nơi này. Phối hợp một cái giỏi giang, đi qua thị trường chui luyện, đi đứng cần mẫn nghiệp vụ viên. Vậy là đủ rồi, là như vậy đi, lão bản, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Vậy nếu là, ngươi là sợ nàng đổi khách thành chủ. Trên bàn rượu ngươi nghe cái gì? Tô Vân miệt thị nói, lão bản ý nghĩa là, nếu như muốn lựa chọn, ở các ngươi mã toàn mã đồng trong lòng vậy cân đòn lên. Một mặt là hoa oánh oánh, ngoài ra một mặt tuyệt đối không phải ngươi, mà là lão bản chính hắn. Chỉ cần mã toàn còn có một tia lý trí, lựa chọn thế nào không rất rõ ràng sao? Phùng Húc Huy yên tâm, vạn nhất, ta nói vạn nhất, hoa oánh oánh thật có bản lãnh này có thể nháo xảy ra cái gì yêu con bướm. Ngươi bỏ mặc đi đâu? Chúng ta cầm dụng cụ đổi một chủng loại không thì phải. Những chuyện này Phùng Húc Huy đều biết, nhưng mà Trịnh Tổng không nói rõ, hắn vậy cũng không dám xác định. Hôm nay lời nói rõ ràng, hắn rất xác định Hoa Oánh Oánh sẽ làm gì. Hoa Oánh Oánh không ngu ngốc, hoặc là có thể nói rất thông minh, chỉ là không có mình vận khí tốt mà thôi. Có Trịnh Tổng cam kết, Phùng Húc Huy đừng không cố kỵ, đi ở hải thành dưới bầu trời đêm. Vô căn cứ nổi lên một cổ tử hào khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https